Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân dân, thật vậy sao? Vậy ngày mai em sẽ trả lại. Tiếu Tử Hàm nói. Trung Soái xa xa tóc của cô dịu dàng nói. Mẹ cho em thì em cứ cầm. Không phải, em muốn bà lại nghi ngờ chứ. Vậy em sẽ cất giữ cẩn thận. Trước khi ngủ, Trung Soái nhìn vợ ở trước bàn trang điểm thoa nước hoa hồng. Chợt nhớ tới kết hôn lâu như vậy, hắn cũng chưa mua gì tặng cô. Cả nhẫn cưới cũng không có mua, thật đáng chết. Tay của cô vừa trắng vừa dài. Đeo nhẫn kim cương, chắc sẽ đặc biệt đẹp. Nhất định phải bổ sung một chiếc. Nghĩ nhất định phải cho cô một kinh hỉ. Nhưng ngộ nhỡ, lớn nhỏ không thích hợp thì phải làm sao? Trương Soái trái lo phải nghĩ. Cuối cùng, người đến một biện pháp. Vì vậy lúc nửa đêm, phòng ngủ đèn nhiều mực. Người nào đó thử dịp ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động. Dùng một sợi dây nho nhỏ cẩn thận, từng ly từng tí đo ngón tay áp út của vợ mình. Sáng hôm sau, Tiếu Tử Hàm vốn cho là mình sẽ dậy rất sớm. Nghe ở trong ngực Trung Soái ấm áp. Thế nhưng ngủ thẳng tới 9 giờ rưỡi vẫn là do có điện thoại mới đem của đánh thức. Bạn yêu, cậu đến rồi sao? Tiếu Tử Hàm ách thành âm hỏi. Ừ, đến rồi. Mình trực tiếp đi tới chỗ trang điểm của cậu hay sao? Tốt. Tiếu Tử Hàm nói địa chỉ, sau đó đứng lên mặc quần áo để đến khách sạn. Lúc cô đến thì Vivi đã đến. Cô là phù sơ ngày hôm nay. Thợ trang điểm đang tạo hình cho cô. Nhìn cô đi vào, thợ trang điểm cười nói. Chúc phu nhân, cô chờ trước một chút. Chúng tôi sắp trang điểm xong cho cô ấy. Không vấn đề. Cô cười gật đầu, yên tĩnh ngồi một bên. Vivi có một gương mặt xinh đẹp, không giống với bản thân. Cô ấy đẹp từng nét riêng trên khuôn mặt, sống mũi cao mắt to, tự như tính cách của cô. Yêu ghét phần mình, khuôn mặt sáng sủa. Chỉ là cô gái đáng yêu như vậy, cố tình không ai thưởng thức. Cô không biết là cô quá bắt bẻ hay là cô có tính hiếu chiến. Đàn ông thấy cô đều chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lại gần. Thật ra thì lần này cô gọi Vivi tới là vì có mục đích riêng. Hy vọng rằng đây là dịp nhân tài đông đúc hội tụ, sẽ có người chọn chúng cô, hoặc là để cho cô đối với một người nào đó động lòng. Vivi hóa trang xong đổi vị trí cho cô, bởi vì cô có chủ ý muốn trang điểm đặc biệt đơn giản. Lúc Trung Soái thay đổi y phục đi vào, cô đang nhắm hai mắt đánh phấn má hồng. Nghe được thợ trang điểm nói, Trung tiên sinh rất đẹp trai, mới mở mắt sai nhìn anh trong kính, sau đó ngây dại. Tiếu Tử Hàm vẫn biết anh có thân thể đẹp, là vóc người trời sinh, nhưng bình thường anh mặc quân trang hoặc cái loại trang phục ngày thường, cơ hồ không có mặc quà tây trang. Nhiều hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, nơ màu đen, thân sĩ 10 phần, hoàn toàn rất đẹp trai. Cô trước kia chỉ cảm thấy áo sơ mi trắng, tây trang đen rất quê mùa, nhưng hôm nay mới phát hiện, trắng và đen kết hợp là cân xứng hoàn mỹ nhất. Tiếu Tử Hàm, mà đạt đạp mấy đời cứt chó mới nhận được xoái cài như vậy. Trương Soái nhìn cô dâu, hai mắt chỉ kém không có rơi ra, thản nhiên sinh ra kiều ngạo hài lòng. Anh tiến tới bên tai cô, nhỏ giọng đe dọa. Bà xã, em nhìn anh như vậy, anh sẽ cho là em dụ hoặc anh. Tiếu Tử Hàm hơi giận mình, đỏ mặt, khẽ để hắn. Ghét. Làm sao anh lại vào, sao bắt đầu hay sao? Một lát nữa chỉ là muốn vào thôi. Trương Soái kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn thợ trang điểm ở trên mặt cô cắt cắt bồi bồi. Vậy sao anh không đi tiếp khách ở đây làm gì? Anh nhìn mình như thế làm cho cô cảm thấy ngại ngùng. Trương Soái cười khẽ, nghiêm trang nói. Em xem. Gần một ngày anh không thấy em rồi. Thợ trang điểm vừa nghe hì hì cười. Trung tiên sinh cùng Trung phu nhân thật là ân ái. Tiếu Tử Hàm liếc nhìn Trung Soái một cái, lời kia thật làm cho người ta chê cười đó. Đang muốn đuổi anh đi ra ngoài, Vivi lại hừ lạnh một tiếng. Trung đoàn trưởng, lời ngon tiếng ngọt nói ít, thực chất hành động mới tính. Đừng tưởng rằng cưới bà xã thì vạn sự đại cát. Lời nói này ngấm ngầm hại người, tất cả mọi người đều nghe được lạnh buốt. Trung Soái hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng kịp ý tứ của đối phương, lông mày khẽ nhíu lại, giữ chặt ngón tay Tiếu Tử Hàm khẽ cười nói. Cảm ơn nhắc nhở, tôi có tính rất cẩn thận. Vivi liếc Trung Soái một cái tức giận nói. Hiểu hiểu là tốt rồi, Tiểu Hàm không nói, cũng không đại biểu trong lòng cô ấy không thèm để ý. Vivi, Tiếu Tử Hàm kéo tay cô, ý bảo cô không nên nói nữa. Cậu nhà chính là ngây ngốc, cậu suy nghĩ một chút, ban đầu anh ta gạt cậu xa thế của mình, sao lại xuất hiện một bạch liên hoa? Sau này còn không biết có bao nhiêu hồ ly tinh. Tiếu Tử Hàm đang muốn ngăn cản cô nói thêm gì nữa, sau lưng chợt vang lên một giọng nam. Này, tôi nói cô thật biết điều, hai vợ chồng nhà người ta đang tốt, cô ngớ miệng hay sao? Tiếu Tử Hàm vừa quay đầu lại, nhìn thấy người dựa vào, Chu Duyên, một thân chính trang. Lúc này mới nhớ tới, hôm nay phù rể mà Trung Soái chọn là hắn, vừa định giới thiệu cho Vivi, liền nghe đến cô lại nổi đoá. Tôi thích chèn miệng thì thế nào? Tôi thấy không quen có người ý có mấy đồng tiền sớ bẩn, có chút quyền trách liền khi dễ dân thường như chúng tôi. Này, cô... Vivi nhìn chằm chằm Chu Duyên. Này cái gì? Bản tiểu thư có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net